Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. 187. Biết này đó hồng tinh thạch lực lượng đối tu luyện giả ảnh hưởng sao? Sở trước hai người tự nhiên không dám lại dùng linh lực đào móc. Không cần linh lực lời nói. Chẳng lẽ muốn giống này tu luyện giả giống nhau dùng trực tiếp hai tay lấy? Kia như vậy muốn lấy đến ngày tháng năm nào? Có thể lấy được bao nhiêu? Còn không bằng đến đoạt này hồng y nhân tinh thạch tương đối mau. Đương nhiên, vấn đề này thật dễ dàng giải quyết. Nhưng Tiểu Vân Thượng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, Tiểu Vân Linh mẫn thực, sẽ không nhận đến màu đỏ tinh thạch lực lượng ảnh hưởng. Hơn nữa này đó nham thạch độ cứng đối nó mà nói không tính cái gì, nói tới đây. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đắc ý, tuy rằng của hắn Tiểu Vân yêu làm sự điểm, nhưng là đại chỗ hữu dụng. Sở trước đồng ý, lúc trước luyện Vân Long Đằng có thể leo lên vách núi đen xuống dưới. Chính là chui vào nham thạch bên trong rời xuống động, nơi này nham thạch độ cứng đối nó mà nói, quả thật không coi là cái gì. Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem luyện Vân Long Đằng phóng xuất. Luyện Vân Long Đằng sau khi xuất hiện, nhịn không được lại kích động vặn vẹo đứng lên. Nó thích nhất bang chủ nhân làm việc, nhân chủ nhân sẽ cho nó linh lực, cũng sẽ cấp nó dược thủy, có trợ giúp nó trưởng thành. Dưới sự chỉ huy của Mạc Sĩ Thiên Kỳ, luyện Vân Long Đằng bắt đầu khoan khoái công tác đứng lên. Bởi vì địa phương hẹp hòi, luyện Vân Long Đằng tự nhiên không thể đem bản thể phóng xuất. Chỉ có thể phân ra mấy chi dây mây, mạnh chui vào nham thạch chung, sau đó xoát xoát xoát vài cái, cứng rắn nham thạch nháy mắt băng liệt, ào ào đi xuống trụy. Luyện Vân Long Đằng giống như là lấy quặng cơ bên trong chiến đấu cơ. Cứng rắn nham thạch đối nó căn bản không có gì trở ngại. Dây mây dễ dàng liền chui vào nham thạch chung, không ngừng mà hướng chỗ sâu trong chui. Một lát sau, một căn dây mây run lẩy bẩy, rút ra, cuốn một viên nắm tay đại màu đỏ tinh thạch, đem nó đưa cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khá kích động, mới bất quá mấy tức thời gian, Tiểu Vân liền đào ra một khối, so với bọn hắn lúc trước dùng sức lấy còn nhanh hơn. Tiểu Vân, ngươi giỏi quá, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không buồn xỉn khen ngợi, thuận tiện cấp nó một lọ dược thủy, đem dược thủy hấp thu hoàn luyện Vân Long Đằng càng cao hứng. Phân ra càng nhiều hơn dây mây, lại chui vào nham thạch chung, bởi vì dây mây số lượng nhiều lắm, này băng liệt nham thạch ào ào trụy rơi xuống, rất nhanh sẽ trên mặt đất xếp thành một đống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước không thể không lui ra phía sau nhường vị trí. Đỡ phải trở ngại đến luyện Vân Long Đằng công tác, bởi vì luyện Vân Long Đằng động tác quá lớn, Sở Trước lo lắng sẽ khiến cho này tuần tra hồng y nhân chú ý. Theo chữ nạp giới lý xuất ra một tổ phù trận, đem chi quăng đến cửa thông đạo chỗ, làm một cái đơn giản che giấu, như thế có thể đưa đến xem nhẹ tác dụng. Kế tiếp, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai người liền ngồi ở một bên. Tiếp thu luyện Vân Long Đằng theo nham thạch trung đào ra màu đỏ tinh thạch. Cùng này vất vả đào móc tu luyện giả so, quả thực không thể càng thoải mái. Ở tiếp thu màu đỏ tinh thạch khi, Sở Trước cũng cẩn thận dò xét hạ, đại khái biện bạch ra màu đỏ tinh thạch tình huống. Này đó màu đỏ tinh thạch cũng cùng linh thạch thông thường. Có cấp bậc chi phân. Từ chúng nó phát ra quang mang phân chia, màu đỏ sáng rọi đạm, lực lượng pha tạp, hiển nhiên chất lượng cũng không làm gì hảo. Sáng rọi càng thuần túy, bên trong lực lượng càng thuần túy, chất lượng cũng càng tốt. A Chiếu, thứ này tu luyện giả có thể hấp thu sao? Sở Trước hỏi A Chiếu, A Chiếu trực tiếp một cái miêu miêu quyền chụp đi qua. Sở Trước lù lù bất động tọa ở đàng kia từ nó chụp. Miệng nói, minh bạch, không thể hấp thu, vậy ngươi nhóm yêu thú có thể hấp thu sao? A Chiếu nhất móng vuốt hướng tiểu rùa lưng cong đi qua. Phát hiện suy kéo chói tai thanh, chính hướng nham thạch phun nước kiếm tiểu rùa quay đầu. Một đôi đậu đen mắt thoạt nhìn thật ngốc. Lão đại, ngươi vì sao cong ta? Không có việc gì, chính là nói cho trước trước. Thứ này yêu thú không thể hấp thu. A Chiếu bình tĩnh nói. lại cong hai hạ, ma ma móng vuốt, tiểu rùa nga một tiếng, tiếp tục phun nước, minh bạch, xem ra các ngươi yêu thú cũng không thể dùng, sở trước tiếp tục nói. Đó là dùng để luyện khí tài liệu sao? Lúc này A Chiếu không cần dùng miêu miêu quyền chụp nàng. Sở trước liền biết có thể dùng đến luyện khí, không chỉ có thể sử dụng ở luyện khí, còn có cái khác sử dụng. Đương nhiên, tạm thời không có biện pháp theo A Chiếu kia trương mao mặt trung nhìn ra. Luyện Vân Long đằng đào móc tốc độ rất nhanh, bất quá một cái canh giờ, đã đem phụ cận màu đỏ tinh thạch lấy xong rồi. Tiếp theo bọn họ chuyển chiến địa phương khác, vì thế kế tiếp thời gian, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mang theo hai yêu nhất linh thực. Bắt đầu tại đây địa hạ hồng tinh thạch mạch khoáng trung giống mấy con cần lao tiểu ong mật. Không ngừng mà lấy, sở đi địa phương càng ngày càng thâm, đào ra màu đỏ tinh thạch thể tích cũng càng lúc càng lớn. Sáng rọi càng ngày càng thuần túy. Sao sở trước bọn họ ở vách núi đen hạ làm cần lao tiểu ong mật nơi lấy khi. Lại không biết mặt trên đã rối loạn, đầu tiên là kia chỉ chiếm cứ ở lưu xa lối vào huyết mãng. Vẫn như cũ nghiêm cẩn chấp hành A Chiếu mệnh lệnh, ở nơi đó tác loạn, tinh linh cảnh tu vi nhường nó có thể không kiêng nể gì công kích nhập khẩu. Ngay cả thập giai trận bàn bày ra kết giới cũng chống đỡ không được. Lưu xa dưới hồng y nhân không thể không phái càng nhiều hơn nhân đi lại kết trận. Đau khổ chống đỡ, để ngừa này huyết mãng thật sự tiến vào tác loạn, phụ trách nhập khẩu an toàn giáp tổ hồng y nhân, giáp tam vì thế tức giận đến thẳng giơ chân, lại lấy nó không thể không nề hà, mắt thấy điều đến nhân thủ càng ngày càng nhiều, bọn họ vẫn như cũ vô pháp đối phó, nhịn không được ở trong lòng cân nhắc. Nếu này huyết mãng thật sự sát tiến vào, chỉ có thể đi xin hắn nhóm thủ lĩnh ra mặt, chỉ có bọn họ thủ lĩnh mới là tinh linh cảnh tu luyện giả. Có thể đối phó này không linh trí xúc sinh, khác tu vi tu luyện giả đi ra ngoài, quả thực chính là cấp nó đưa điểm tâm ân y ngay tại càng ngày càng nhiều hồng y nhân bị điều đi. Lại khi, không nghĩ tới lúc này trong căn cứ phát hiện có bên ngoài tu luyện giả ngụy trang trà trộn vào đến. Đã ở căn cứ chế tạo ra thật lớn hỗn loạn, không chỉ có như thế, còn có một chút hồng y nhân đi theo phản loạn, trời biết là thật phản loạn vẫn là sớm có dự mưu. Tiếp theo là các nơi nhà tù chung đóng cửa tu luyện giả bị người phóng xuất. Hơn nữa trên người bọn họ buộc linh khóa bị cởi xuống. Cùng trông coi hồng y nhân huyết chiến, đánh cho hừng hực khí thế, bởi vì căn cứ chung điều đại lượng nhân thủ đến nhập khẩu. Làm cho nhân thủ không đủ, vậy mà cùng đám kia giam giữ lên tu luyện giả bất phân thắng bại. Lúc này, toàn bộ căn cứ đều rối loạn, như vậy hỗn loạn chung, vậy mà không có hồng y nhân phát hiện thông hướng vách núi đen để mạch khoáng thủ vệ nhân viên bị mê dược phóng đổ chuyện, cho dù có nhân phát hiện, cũng tưởng này phản đồ làm, cho nên trong lúc nhất thời không ai nghĩ đến. Đã có nhân trà trộn vào đáy vực hồng tinh thạch mạch khoáng chung. Hơn nữa ở nơi đó bắt đầu lấy, cùng bọn họ cướp đoạt màu đỏ tinh thạch, Bùi Tư làm lần này trong kế hoạch nhất viên, ở trên người buộc linh khóa bị cởi xuống đến sau, liên tế ra bản mạng linh khí sát xuất ra, nàng mang theo bên người Bùi thị tộc nhân, một đường sát xuất ra, rất nhanh sẽ nhìn đến bị một đám hồng y nhân đuổi giết tới được thạch nghịch. Bùi Tư nhìn đến hắn, nhất thời mày liễu đổ dựng thẳng, thạch nghịch nhưng là nhiệt tình, A lên tiếng kêu gọi, cách đám kia hồng y nhân hô, thâm con dâu, nguyên lai người cũng hỗn vào được, Bùi Tư cười lạnh một tiếng. Mang theo Bùi thị tộc nhân vừa cùng hồng y nhân chiến đấu. Một bên phản bác, ta đã không là các ngươi thạch gia nàng dâu, không cần kêu như vậy thân thiết, thạch nghịch nửa năm trước liền tiến huyết sa mạc. Cho nên hiện tại còn không biết thạch xem thành phát sinh chuyện. Càng không biết hắn vị này cháu dâu phế đi nhà mình cháu. Mang theo cháu tiểu thiếp cùng nhau rời nhà trốn đi chuyện. Nghe nói như thế, không khỏi kỳ quái hỏi lại, làm sao ngươi không phải chúng ta thạch gia nàng dâu? Chẳng lẽ thâm nhi khi dễ ngươi? Đúng rồi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? ngươi tới huyết sa mạc sự tình, Thâm Nhi biết sao, đừng tìm ta để kia phụ lòng hắn. Hắn tuy là biết lại như thế nào, Bùi Tư lời nói lạnh nhạt, hắn nếu là biết, như thế nào nhẫn tâm cho ngươi đi đến mạo hiểm. Ta nhớ được Thâm Nhi nhưng là rất yêu tiếc ngươi, Bùi Tư nghe được trong lòng một trận phiền chán. Nhớ tới Thạch Thâm phản bội, một cỗ oán khí dâng lên, rốt cục nhẫn không chịu nổi. Giọng căm hận nói, ngươi không cần lại cùng ta để kia phụ lòng hắn. Ta đến huyết sa mạc phía trước, đã đưa hắn phế đi, cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau không lại là vợ chồng. Ai đi đường nấy thiên nhai lộ, Thạch Nghịch nghe nói như thế. Động tác một chút, kém chút đã bị một cái hồng y nhân khảm thương. Hắn hiểm hiểm tránh đi, kinh sợ hỏi, cháu dâu, người phế đi Thâm Nhi ý tứ là, Bùi Tư sắc bén đem một cái hồng y nhân bức khai. Lãnh ngạo nói, chính là người nghĩ tới như vậy, Thạch Nghịch, ngoặc kép chấm chấm, chung quanh nghe được hai người đối thoại các nam nhân đều cảm thấy dưới thân mộ cái địa. Phương mắt vèo vèo, nhịn không được gấp kẹp chân. Hai người cách một đám hồng y nhân kêu gọi, cũng bất quá là hơn 10 tức thời gian, chiêu nào chiêu nấy sắc bén đối phó này đàn hồng y nhân. Trải qua một phen đẫm máu chiến đấu hăng hái, rốt cục đêm này đàn hồng y nhân kể hết chém giết. Thạch Nghịch lau mặt thượng mồ hôi cùng vết máu, có chút suy yếu tới gần đồng dạng một thân vết máu Bùi Tư. Nhược nhược nói, Thâm con dâu, nếu Thâm Nhi làm cái gì chuyện thật có lỗi với ngươi, ta ở trong này cho ngươi nhận, trải qua một trận chiến đấu. Phát tiết một phen, Bùi Tư lý trí quy về, cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng chẳng phải một cái yêu giận chó đánh mèo nhân, biết Thạch Nghịch ở Tây Kinh Thạch Thị địa vị, thả Thạch Thâm sở làm việc không có quan hệ gì với hắn. Giận chó đánh mèo không đúng, hoãn hoãn thần sắc, nói. Ngươi không cần như thế, muốn nhận cũng là Thạch Thâm, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, thả có chút thương hại, không là nhận có thể giải quyết, ta cả đời đều sẽ không tha thứ hắn, nói xong. Nàng cười lạnh một tiếng, một đôi mắt giống như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, rạng rỡ tỏa sáng, đã mất lúc trước làm Thạch gia phụ ảm đạm mờ ni Thạch Nghịch thấy thế. Liền biết Bùi Tư là thật không thèm để ý hắn kia chất nhi. Trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc, Bùi Tư không muốn cùng hắn nói này, rời đi đề tài, đúng rồi, lúc trước cho ta tờ giấy nhân nhưng là ngươi. Cái gì, Thạch Nghịch sửng sốt hạ, lúc trước chúng ta nhốt tại thạch trong lao khi, có một người mặc hồng y nhân cho ta một tờ giấy. Mặt trên vẽ một bộ bản đồ, bởi vì có nó, chúng ta tài năng thuận lợi sát xuất ra, không là ngươi cấp sao? Thạch Nghịch vội hỏi, không là ta, ta lúc trước hoạt động địa phương là ở bính tổ bên kia. Ta không biết nơi này lộ, xông vào bên kia, Bùi Tư nghe xong, không khỏi có chút nghi hoặc, không là Thạch Nghịch, chẳng lẽ còn có khác gia tộc nhân trà trộn vào đến. Đang nghĩ tới, đột nhiên nghe được Thạch Nghịch nói, ta đã biết, hẳn là sở trước bọn họ tức thời đem sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ theo hắn cùng nhau hỗn vào sự. Tình đồng nàng nói, Bùi Tư giật mình, nguyên lai là vị kia sở cô nương, chẳng trách nàng sẽ nguyện ý giúp ta, dứt lời, ý tứ hàm xúc không rõ xem liếc mắt một cái Thạch Nghịch. Thạch Nghịch bị nàng vừa thấy, nơi nào không biết của nàng ý tứ, vội hỏi, ta cùng sở cô nương bọn họ là hợp tác quan hệ. Ở tiến huyết sa mạc phía trước, ta còn không biết bọn họ đâu, Bùi Tư lãnh đạm hừ một tiếng. Nói. Ta không là các ngươi Thạch gia nhân, mặc kệ các ngươi Thạch gia sự, chính là xin khuyên một câu, ngày sau nếu là tìm đạo lữ, làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, nói ra lời nói hay là muốn làm được hảo, Thạch Nghịch cười khổ. Xem ra hắn kia chất nhi làm chuyện như vậy không thể tha thứ. Chỉ sợ về sau Thạch gia nam nhân đều nan cưới đến nàng dâu. Quyết định, trở về đã đem Thạch Thâm kia bất hiếu cháu sách xuất ra tấu một chút. Đúng rồi, huyết sa mạc hạ không gian rất lớn, chúng ta chỗ chẳng qua là nó 1/10, cứ nghe càng sâu chỗ, còn có một lớn hơn nữa không gian, nơi đó trận gió không ngừng, dễ dàng vô pháp tiến vào, bị bắt tu luyện giả chính là bị đưa tới đó, làm cho bọn họ đào móc một loại màu đỏ tinh thạch. Bùi Tư đem tìm hiểu đến sự tình cùng hắn nói. Thạch Nghịch gật đầu, ta tra được cũng là như thế. Nghe nói này huyết trong sa mà có một tinh linh cảnh cao thủ tọa trấn. Chúng ta cẩn thận một ít. Bùi Tư thần sắc cả kinh. Rất nhanh sẽ chấn định xuống. Còn có, hiện ở bên ngoài có một cái tinh linh cảnh huyết mãng thủ ở nơi đó. Các ngươi tốt nhất không cần đi ra ngoài. Trước tìm một chỗ trốn tránh, cái gì? Bùi Tư đám người đều là cả kinh. Này huyết mãng nhưng là huyết trong sa mạc cái kia. Nguyên lai nó là tinh linh cảnh thực lực. Thật đúng là, nó vì sao sẽ ở này? Thạch Nghịch xem bọn hắn bộ dáng giật mình. Nhịn không được có chút đắc ý. Hắn nhưng là ngồi ở huyết mãng trên đầu cùng đi đến. Nhưng hắn không tốt nói rõ với bọn họ này huyết mãng vì sao tại nơi đây. Này ắt phải hội tiết lộ sở trước đám người lai lịch. Cùng với A Chiếu đặc thù chỗ, hắn cũng không dám cam đoan nếu là để lộ ra đi. A Chiếu có phải hay không tê hắn, ngay cả tinh linh cảnh huyết mãng đều có thể chế phục. Bởi vậy có thể thấy được kia chỉ tiểu yêu thú đáng sợ. Chọc mau nó. Thạch Nghịch cảm thấy cho dù là trong nhà lão tổ, chỉ sợ cũng cứu không được hắn, cho nên Thạch Nghịch phi thường thức thời đưa bọn họ lai lịch cập dị thường chỗ giấu giếm mân đi. Ta cũng không biết, dù sao hiện ở bên ngoài thập phần nguy hiểm, tốt nhất không cần đi ra ngoài. Bùi Tư đám người gật đầu. Rốt cục minh bạch vì sao bọn họ có thể như thế dễ dàng theo thạch trong lao sát xuất ra. Nguyên lai là bên ngoài có một cái huyết mãng quấy rối. Hấp dẫn này căn cứ bên trong hơn phân nửa hồng y nhân đi qua. Cứ thế bên này sơ cho phòng thủ, hai người lại hơi hơi trao đổi lẫn nhau kế hoạch, tiếp theo tách ra làm việc. Lần này trà trộn vào đến, bọn họ mang đến nhân không ít, bên ngoài còn có tiếp ứng nhân. Bất quá bởi vì lối vào có một cái huyết mãng đổ ở đằng kia. Người bên ngoài vào không được, chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Sao sở trước bọn họ không biết mặt trên đã rối loạn. Hai người hai thú nhất linh thực tiếp tục nỗ lực ở chung quanh lấy. Chữ nạp giới lý màu đỏ tinh thạch càng đôi càng nhiều. Xếp thành núi nhỏ dường như, phát ra màu đỏ vầng sáng. Thoạt nhìn còn rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, bởi vì bọn họ còn không biết này màu đỏ tinh thạch là cái gì. Có ích lợi gì, giá trị bao nhiêu. Này đây vui vẻ hữu hạn, muốn là bọn hắn hiện tại lấy là một cái linh thạch mạch quạng. Lấy đến núi nhỏ dường như linh thạch, mới vừa rồi hội nhạc điên. Không biết mặt trên hồng y nhân có phải không phải đã phát hiện lối vào đám kia hôn mê người, mặc. Sĩ Thiên Kỳ một tay linh quả trà một tay thịt nướng. Ăn miệng đầy lưu du, hẳn là phát hiện thôi, sở trước nói. Cầm một cái bánh rán trái cây chậm rãi cắn. A Chiếu cùng tiểu rùa đã ở cắn bánh rán trái cây. Chỉ có luyện vân long đằng không cần ăn cái gì. Còn tại cần cù thành khẩn lấy màu đỏ tinh thạch, vậy bọn họ sẽ phát hiện chúng ta hỗn vào được sao? Nếu phát hiện, thế nào đều không động tĩnh? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kỳ quái hỏi. Sở trước đoán nói, hoặc cho bọn họ vô pháp bận tâm bên này, vì sao? Lối vào có huyết mãng ở nơi đó quấy rối. Thạch Nghịch bọn họ hẳn là cũng ra tay, cho nên này hồng y nhân đằng không ra tay đi, sở trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy này đoán thật đáng tin, quả nhiên có cái gì nghi hoặc sự tình, trực tiếp hỏi sở tỷ là đến nơi, vì thế tiếp tục yên tâm thoải mái làm cái ngốc bạch ngọt. Ăn xong này nọ, bọn họ tiếp tục chuyển chiến địa phương khác, ngay tại bọn họ nỗ lực lấy khi. Đột nhiên sở trước cảm giác được chung quanh có người, mặc dù có phù trận che giấu, nhưng như là có người đi vào đến, định sẽ phát hiện phù trận tồn tại, kia không là làm cho người ta phát hiện nơi này có vấn đề sao? Sở trước nhấc lên kiếm, tính toán nếu là đến là hồng y nhân, trực tiếp sao choáng váng mai, ngay tại nàng chuẩn bị động thủ khi, bên kia nhân cũng tiếp cận, sở trước xuyên thấu qua phù trận. Xem vài người hướng nơi này đi tới, thủ đặt tại toái tinh kiếm thượng, đang muốn động thủ khi, đột nhiên dừng lại, hết chương.